Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3889, kéo ra hồ kéo cửa lớn, 6 tháng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Trùng mặc dù là hoàng tộc dòng dõi, nhưng hắn cũng chỉ là một cái lục huyết yêu quân. Như thường tôi nói, không nên có 7-8 ức thần huyết thạch, này đã cùng những cái kia đỉnh phong yêu quân cảnh hoàng tộc dòng dõi tương đương hết sức rõ ràng. Hắn có cơ duyên của hắn đáng tiếc, tất cả những thứ này đều biến thành tô hàn. Đại nhân muốn đem thần huyết tinh tạp bên trong thần huyết thạch, toàn bộ đều lấy ra sao? Cái kia phòng đấu giá hạ có người nói, thần huyết tinh tạp ở trong thần huyết thạch số lượng, có thể lẫn nhau chuyển di, kỹ thuật vô cùng thuận tiện, đại nhân nghĩ đến cũng biết, như nếu muốn mua mỗi một dạng vật phẩm, kiến nghị đại nhân trực tiếp dùng thần huyết tinh thể đối bính liền tốt, không cần thiết đem hết thảy thần huyết thạch đều lấy ra, này dù sao không phải một số lượng nhỏ, mang ở trên người cũng không an toàn. Người đang uy hiếp ta, cái kia nghiêu đầu yêu ma vẻ mặt lạnh lẽo, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ai dám đánh An Chân Điện Hạ chủ ý, thanh âm của hắn rất lớn. Nhất là An Chân Điện Hạ bốn chữ này hô lúc đi ra, bốn phía những cái kia ban đầu đang ngó chừng hắn yêu ma, tất cả đều sắc mặt kịch biến, liền bề bộn quay đầu đi, cũng không dám lại suy nghĩ nhiều. Mà cái kia phòng đấu giá tôi tớ, cũng là thân thể hung hăng chấn động một cái, cả lâm mà nói. An Chân Điện Hạ, người cho rằng đâu, nghiêu đầu yêu ma cười lạnh, nhanh điểm, đừng lãng phí thời gian, An Chân Điện Hạ sắp xuất quan, chờ nàng xuất quan ngày đó, liền là nhân tộc săn giết bảng thứ nhất, tô hàn ngày rỗ. Nghe thấy lời ấy, cái kia tôi tớ thật sâu đào hấp khẩu khí lạnh, cũng không dám lại nhiều lời, cầm lấy thần huyết tinh tạp, đi lên lầu. Có thể dùng hoàng tộc chi tư, tấn thăng yêu ma săn giết bảng thứ 10 kinh khủng tồn tại. Cho dù là huyết nguyệt thương hội, cũng phải thật tốt đối đãi. Mấu chốt nhất là, Trung Lân Điện Hạ vẫn luôn cảm mến tại An Chân Điện Hạ. Đây là mọi người đều biết sự tình, như làm trễ nải An Chân Điện Hạ thời gian, sợ là sẽ phải chết cực kỳ thê thảm. Không bao lâu, cái kia tôi tớ lần nữa trở về, chỉ bất quá cũng không phải là hắn một người, còn có một tên đầu ngựa yêu ma đi theo. Này đầu ngựa yêu ma, chính là nơi đây huyết nguyệt phòng đấu giá trưởng quỹ. Hắn biết được là An Chân Điện Hạ tùy tùng tới lấy thần huyết thạch về sau, dùng tốc độ nhanh nhất, đem thần huyết thạch cho lấy ra ngoài. Đây là An Chân Điện Hạ thần huyết thạch, nhìn đại nhân thay ta, hướng An Chân Điện Hạ vấn an. Trưởng quỹ kia cung kính đưa qua mấy cái hư vô vòng tay, mỗi một miếng hư vô vòng tay bên trong, đều là quá trăm triệu thần huyết thạch. Biết, nghiêu đầu yêu ma thoạt nhìn vô cùng thiếu kiên nhẫn, cầm qua hư vô vòng tay về sau. Liền rời đi phòng đấu giá. Xoay người một cái chớp mắt, hắn khóe miệng mà nhấc lên một vệt quỷ dị cười, bất quá không có bất kỳ cái gì yêu ma phát giác được. Nhìn bóng lưng của hắn, trưởng quỹ kia cùng tôi tớ đều là lộ ra thần sắc kích động. An Chân Điện Hạ, cuối cùng muốn xuất quan sao? Đáng chết tô hàn, thế mà liền An Ninh Điện Hạ cũng dám giết. Đợi An Chân Điện Hạ biết việc này về sau, chắc chắn đổ diệt hết thảy nhân tộc. Hai tộc liên hệ. Nhân tộc tiến vào yêu ma giới bắt đầu, đã có mấy ngàn vạn yêu ma chết tại trong tay bọn họ, nếu không phải là bởi vì cái kia đáng giận quy định, không cho phép yêu hoàng cảnh cường giả ra tay, tộc ta như thế nào lại như thế biệt khuất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng không biết tiến vào thượng đẳng tinh vực đám người lớn kia đã như thế nào, hy vọng bọn họ có thể đem thượng đẳng tinh vực quấy cái long trời lở đất. Trưởng quỹ yên tâm chính là... Nhân tộc mạnh nhất 9 đại thần linh hậu duệ cùng tứ đại tinh tử, đều đã tiến nhập yêu ma giới, căn bản cũng không có thiên kiêu chấn thủ, giờ phút này sợ là đã sớm bị tộc ta cường giả cho giết lật ra. Được rồi, không muốn những thứ này, vẫn là trước chuẩn bị đấu giá hội đi. Vạn thú hà lại muốn bắt đầu sôi trào, thuộc về ta yêu ma nhất tộc rực rỡ sắp đến, trong khoảng thời gian này nhất định có không ít vạn thú thần thạch đưa đến trong phòng đấu giá đến. Cho ta cẩn thận một chút nhìn chằm chằm, xảy ra sai sót, bắt các ngươi là hỏi. Hắc hắc, trưởng quỹ không cần lo lắng, chúng ta nhất định sẽ xử lý thích đáng. Lệnh trưởng quỹ cùng cái kia tôi tớ không có nghĩ tới là, nghiêu đầu yêu ma rời đi không lâu, lại quay người về tới phòng đấu giá. Đại nhân còn có cái gì phân phó sao? Trưởng quỹ thận trọng nói, nghe nói lần này đấu giá hội, có vạn thú thần thạch đấu giá. Nghiêu đầu yêu ma hỏi. Hắn ngưỡng cái đầu, dáng vẻ cao cao tại thượng, hoàn toàn chính xác có một ít, Trưởng quỹ không dám giấu giếm, cũng không phải là tất cả vạn thú thần thạch đều nắm giữ tại những cái kia cao tầng yêu trong ma thù. Liền như là Nam Cung Ngọc các nàng, tại huyết cốt chi nguyên làm ở bên trong lấy được 3 cái. Vạn thú thần thạch tựa như là lên trời thạch một dạng, mỗi một lần vạn thú hà sôi trào, đều sẽ có vạn thú thần thạch xuất hiện. Mà vạn thú thần thạch phân bố địa phương khác biệt, như Trung Lân chờ cao tầng yêu ma không có khả năng lãng phí thời gian, tìm kiếm toàn bộ thần giới, đối bọn hắn tới nói, có một viên là đủ rồi. Đương nhiên, tại vạn thú hà sôi trào thời điểm, vạn thú thần thạch giá trị sẽ lập tức thể hiện ra. Trung Lân tầng thứ này yêu ma có lẽ sẽ không để ý, nhưng vẫn là có rất nhiều mặt khác yêu ma mong muốn tìm kiếm, dùng cái này đem đổi lấy thần huyết thạch. Vạn thú thần thạch ở giữa, lẫn nhau vừa có cảm ứng, cho nên những cái kia tu vi thấp, rồi lại là cơ duyên xảo hợp, đạt được vạn thú thần thạch yêu ma, đều sẽ trực tiếp cầm tới từng cái phòng đấu giá đi đấu giá. Thất phu vô tội, ma ngọc có tội, yêu ma giới cũng là đồng dạng đạo lý. Bọn hắn không gánh nổi vạn thú thần thạch, lại không thể tiến vào vạn thú hà, không bán đi, còn có thể như thế nào? Cũng chính là bởi vậy, trước đó trưởng quỹ kia mới có thể nói, trong khoảng thời gian này khẳng định sẽ có rất nhiều vạn thú thần thạch đưa tới, nhường tôi tớ chuẩn bị sẵn sàng. Có nhiều ít, nhiều đầu yêu ma hỏi, trưởng quỹ lập tức nói, hết thảy có 112 miếng, nhiều như vậy, nhiều đầu yêu ma tính phản xạ nói. Trưởng quỹ sừng sốt một chút, hơi nghi hoặc một chút nhìn nhiêu đầu yêu ma. Đại nhân, vạn thú hà mỗi lần sôi trào, đều sẽ phát xuống ít nhất mấy trăm vạn vạn thú thần thạch, lại thêm đã từng để lại, dùng mấy ngàn vạn để hình dung cũng không đủ, 112 miếng. Hẳn là không nhiều lắm đâu, khụ khụ, hoàn toàn chính xác không nhiều. Nhiêu đầu yêu ma ho nhẹ một tiếng, lại nói, An Chân Điện Hạ dự định thu mua một nhóm vạn thú thần thạch, người cũng không cần đấu giá. Trực tiếp bán cho ta liền tốt. Cái này, trưởng quỹ càng thêm nghi hoặc, trong lòng mơ hồ có loại không thích hợp cảm giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại nhân, An Chân Điện Hạ loại kia cao quý tồn tại, muốn nhiều như vậy vạn thú thần thạch làm cái gì? Này có liên hệ với ngươi sao? An Chân Điện Hạ ý muốn thế nào, vẫn phải cùng ngươi hồi báo. Nhiều đầu yêu ma hừ lạnh nói, không không không, đại nhân không nên hiểu lầm. Thuộc hạ không có ý tứ kia. Trưởng quỹ thoạt nhìn cực kỳ hoảng hốt, lại bắt đầu cẩn thận quan sát này nhiêu đầu yêu ma. Trước đó bởi vì An Chân Điện Hạ tồn tại, trưởng quỹ không dám suy nghĩ nhiều, toàn tâm toàn ý dựa theo nhiêu đầu yêu ma phân phó tới làm. Nhưng giờ phút này, hắn lại là đã nhận ra rất nhiều không giống nhau địa phương. Đầu tiên, An Chân cao quý cỡ nào, đến nàng loại kia cấp độ, căn bản sẽ không quản mặt khác yêu ma. Dù cho cùng là một cái bộ lạc, đây cũng không phải là nàng nên suy tính sự tình, nàng cũng không phải bộ lạc đại tế tự. Qua nhiều năm như vậy, vạn thú hà mở ra không chỉ một lần, trưởng quỹ còn chưa từng có nghe nói, giống An Chân loại kia cấp độ người, sẽ vì mặt khác yêu ma mà cân nhắc. Mấu chốt nhất là, An Chân tính cách sự lạnh lùng, đó là mọi người đều biết sự tình, nàng liên thủ hạ chết sống đều sẽ không quản nhiều, chớ nói chi đến. Tốn hao thần huyết thạch, mua sắm vạn thú thần thạch, dẫn người tiến vào vạn thú hà. Tuyệt không có khả năng, còn có một chút, trưởng quỹ cũng là vừa vặn cân nhắc đến. 720 triệu thần huyết thạch, cũng không phải là số lượng nhỏ, An Chân Điện Hạ như thật phái người tới lấy, cũng ít nhất phải yêu quân cảnh A, mà này nhiêu đầu yêu ma, chẳng qua là một cái yêu tướng cảnh thôi, vẫn là một cái bốn huyết yêu đem. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ chí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.